Ha ha ha ha, Hàn không làm như nghe thấy chuyện gì nực cười. Không kìm chế được cười lớn. Ngươi cho rằng ta thủ ở đây từ lúc nào? Ngươi cho rằng ta đến để giết người? Ngươi sai rồi. Cười thật lâu, Hàn không mới dừng lại nói. Sắc mặt Hách Liên thập cửu biến đổi. Hàn không lại nói, ta thả hắn lên núi. Chỉ là muốn xem Thiên Sơn sẽ chọn lựa thế nào mà thôi. Nếu hắn chết, Thái Hành Thiên Sơn vẫn là minh hiểu. Nếu phái Thiên Sơn còn để hắn sống, Thiên Sơn chính là Côn Luân tiếp theo. Chu Thức Vũ, không chỉ là một nước cờ của Côn Luân, còn là một tảng đá nghiệm vàng của Thái Hành. Cuồng vọng, Hách Liên thập cửu phun ra hai chữ. Một đạo kiếm khí sắc bén đã ngưng tụ, thoáng cái kiếm ý từ trên cửu thiên lao tới. Như sấm đánh, trực tiếp bổ hướng Hàn không. Hàn không lật tay, dùng bàn bát quái tiếp, vậy mà vẫn lùi hai bước. Hàn không nhướng mày cười nói. Hách Liên thập cửu, quả nhiên danh bất hư truyền. Trên Thiên Sơn, Chu Thức Vũ sắc mặt trắng bệch, trên y sam lốm đốm máu. Hắn kinh ngạc nhìn người đối diện, đáy mắt là không dám tin. Chu trưởng môn gập tay lại, rắc rắc mấy tiếng, Chu Thức Vũ tứ chi gấp khúc nằm ngửa dưới đất, thì ra là bị bẻ gãy tứ chi. Vẻ không dám tin trong mắt hắn đã hóa thành sâu thẳm. Hắn lạnh lùng nhìn Chu trưởng môn nói, hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi còn hơn cả hổ. Đệ tử Thiên Sơn xung quanh quay mặt nhìn nhau. Không dám lên tiếng cũng không dám bước tới. Bọn họ vừa mới biết được Chu Thức Vũ là con của trưởng môn. Hiện tại lại thấy cảnh này, ai cũng không biết lúc này nên làm gì mới thích đáng. Giao hắn cho phái Thái Hành, Chu Thức Vũ mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phụ thân của mình, Tả Khâu một tay chống đầu, một tay gác lên gối. Các ngươi cảm thấy thành ý của Thiên Sơn thế nào? Đủ rồi. Hàn không cúi đầu đáp, Tả Khâu đảo mắt nhìn băng bó từ vai trái đến eo Hàn không. Hôm qua Hàn không suýt nữa bị Hách Liên thập cửu chém thành hai nửa. Mà Hách Liên thập cửu lại không thể cứu được Chu Thức Vũ. Chu Thức Vũ bị người Thiên Sơn tự tay giao cho phái Thái Hành. Từ đó xem ra, nước cờ này của Côn Luân đã phế. Nhưng cờ chí tiêu bố trí dễ phế thế sao? Hơn nữa phái Thiên Sơn. Tốt quá hóa dở, răng trầm Chu đột nhiên nói. Lẽ nào đại nhân không cảm thấy hành động của Thiên Sơn thái quá rồi sao? Quả thật là thế, lần này thái độ của Thiên Sơn với Thái Hành quá mềm. Ngược lại giống như cố ý, dù sao phái Thiên Sơn và Thái Hành đủ để đối kháng. Vậy thì răng trầm Chu vẫn đang trầm tư, nước cờ này của Côn Luân cũng hơi quá khó nắm bắt. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Tả Khâu nhíu mày, đột nhiên bật cười, gương mặt âm nhu đó, cười lại cực đẹp, quản làm gì, trong ba ngày công hạ Tả Thần Sách Doanh, vậy Chu Thức Vũ Hàn không hỏi, đại nhân, giao người này cho ta đi, răng trầm Chu nhếch môi, cười hi hi nói, trong mắt đầy hưng phấn, cứ như thợ săn nhìn thấy con mồi. Tả Khâu nhìn răng trầm Chu một cái, răng trầm Chu bước tới một bước, vẫn tươi cười nói. Ta muốn xem thử xương Côn Luân rốt cuộc cứng ra sao. Miệng họ rốt cuộc có thể bị cậy mở hay không? Tả Khâu nhẹ chập một tiếng. Mắt chuyển lạnh nhàn nhạt nói. Cần gì lãng phí thời gian trên chuyện không ý nghĩa? Tuy nói thế, nhưng Tả Khâu vẫn vung tay. Biểu thị tuy răng trầm Chu dày vò, mà khi tất cả mọi người đều chú mục vào Thiên Sơn. Một người lặng yên vô thức biến mất trong Thần Sách Doanh. Một người lặng yên vô thức biến mất khỏi dãy núi Côn Luân. Tào Đoạt cầm một thanh kiếm, ngồi trên bồ đoàn chính giữa. Mấy vị trưởng lão ngồi vây quanh Tào Đoạt, đồng thời thi pháp, linh khí nồng đậm tập trung lên kiếm trong tay Tào Đoạt. Mặt Tào Đoạt lúc xanh lúc trắng, tay cầm kiếm nhẹ run. Còn Thái A ở thành Tần Hải nhận được một con hạc giấy. Hắn chớp mắt, sau đó đi về một hướng. Một bước đi được cả trăm dặm, cách Trương,